Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 439 Địch Tung. Daisy đem Wendell nộp lên mấy chương ảnh chụp nhìn kỹ xem, chung quanh này mấy cái cả người đỏ rực. Giống tôm hấp dầu giống nhau ra hỏa hơn phân nửa tiêm vào Extremis đi. Lúc trước nàng còn gặp qua, vài người liên thủ liền áp chế Blonsky. Hiện tại thoạt nhìn Extremis đã hoàn toàn tiến vào lượng sản giai đoạn, như vậy không ổn định. Dùng liền tự bạo đồ vật nàng cũng không dám muốn. Chỉ là cái kia đại khối băng hấp dẫn nàng chú ý, Mandarin. Những cái đó Ten Ring thành viên cùng Extremis tiêm vào giả bí mật khai quật ra Mandarin. Hiện giờ muốn đem ra hỏa này tiết tan ra tới. Daisy buông máy tính, thanh trừ chính mình xem xét ký lục. Lúc sau truyền tống tới rồi Wendell sở giảng thuật địa phương bắt đầu xem xét, gió nhẹ thổi quét lá. Cây rào rạt rung động. Nàng thực mau liền tìm tới rồi Wendell sở miêu tả nơi tụ tập. Hiện giờ nơi này không có nửa điểm sinh cơ. Đối phương ở bị phát hiện sau nhanh chóng rời đi, dọc theo dấu vết một đường xem xét. Ở một tòa căn cứ quân sự trước dừng lại bước chân. Là quân Mỹ căn cứ, một tòa tên là Ali Al-Salem không quân căn cứ. Nơi này ngày thường đóng quân không nhiều lắm, nhưng là hiện giờ hiện trường lại rất náo nhiệt, chấn động tự thân. Chiết xạ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Nàng xử chính mình ở vào nhân loại mắt thường cùng camera đều không thể phân biệt trạng thái. Đi theo đông đảo tuần tra quân Mỹ đi vào này tòa căn cứ quân sự, toàn bộ căn cứ tạc hơn phân nửa. Một hồi có thể nói cuồng bạo năng lượng ở trung tâm khu vực nổ tung. Lúc sau ven đường vô luận là người vẫn là vật đều bị thổi quét đi vào. Người bị cực nóng trưng khô. Vũ khí cũng biến thành vẩn đục bất kham nước thép. Hiện giờ tinh tinh điểm điểm phân bố ở bốn phía, ở Daisy phỏng đoán. Bọn họ ở bị Wendell phát hiện sau lập tức chuyển rời đến cái này tiểu căn cứ tiếp tục tiến hành. Tiết tan công tác, nhưng là ngoài ý muốn phát sinh. Nào đó không khống chế được Extremis ra hỏa đem căn cứ tạc hơn phân nửa, vấn đề tới. Mandarin đâu? Mandarin loại này mật tông thuật pháp đại thành nhân vật. Chỉ dựa thân thể lực phòng ngự cũng có thể chống đỡ nổ mạnh, bay đến trời cao. Daisy đưa mắt mọi nơi vọng, tìm tòi nửa giờ. Cuối cùng không thu hoạch được gì, trở lại New York suy nghĩ một hồi lượng tử bao cổ tay sự. Lại nghĩ nghĩ Mandarin, nàng trực tiếp chạy tới SHILD tổng bộ, các ngươi xem tin tức sao? Ali Al-Salem không quân căn cứ bị tập kích. Nàng điều ra hiện trường hình ảnh cấp chứng kho cùng. Hưu xem, lớn như vậy nổ mạnh phát sinh ở trong căn cứ. Sẽ khiến cho nhiều bộ môn chú ý. Alkali hồ sự kiện phía trước có lẽ còn có thể che giấu. Hiện tại nhìn chằm chằm quân đội người quá nhiều. Vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Hưu không có đặc thù tình báo nơi phát ra. Nàng không rõ lắm chuyện này. Cầm lấy ký lục cẩn thận xem xét. Chứng kho nhưng thật ra một bộ trí châu nắm biểu tình, Nick. Người ý kiến đâu? Nàng nhìn về phía chứng kho, ta cùng không quân liên hệ. Bọn họ cho rằng đây là bên trong sự vụ. Không cần tình báo tổ chức gia nhập điều tra. Chứng kho bất đắc dĩ mà lắc đầu, quân đội phi thường. Bá đạo, đừng nói bọn họ SHILD loại này toàn cầu tính tổ chức. Chính là nước Mỹ chính mình FBI. CIA đều bị cự chi môn ngoại, vài cái tình báo tổ chức thủ lĩnh đều xuất từ quân đội. Bọn họ cũng không phải là Daisy loại này giả thượng giáo. Rất nhiều người đều là từ nhỏ binh làm lên. Đi bước một lên tới địa vị cao. Lúc sau chuyển nhập tình báo tổ chức. Nhất rõ ràng ví dụ chính là Nick Fury cái này thượng giáo. Kia thật là mưa bom bão đạn trung sát ra tới. Lẽ ra hai bên có hương khói tình. Nhưng là hiện giờ đều không ngoại lệ đều đi tới mặt đối lập. Mông quyết định đầu. Không phải bọn họ vô tình, mà là vị trí thay đổi, các ngươi ý kiến đâu? Daisy đối việc này không có gì nhu cầu. Mandarin tới liền lộng chết, không tới liền tính, cho nên chủ yếu xem chứng kho cùng hưu ý kiến, bảo trì chú ý. Nếu có thể, chúng ta cung cấp một ít tình báo chi viện. Ba người thực mau xác định SHILD phương châm. Mắt thấy Hưu tựa hồ có chuyện cùng chính mình nói. Các nàng đi Daisy văn phòng, thân thể của ngươi khôi phục sao? Hưu là duy nhất một cái biết nàng phải tiến hành chiều sâu tiến hóa người. Nhưng là cái gì dựng dục nàng cũng nháo không hiểu. Lúc ban đầu còn tưởng rằng nàng mang thai. Náo loạn một cái thật lớn chê cười, bốn phía không có người ngoài. Daisy tự động khôi phục lười biếng hình thái. Ngồi ở chính mình làm công ghế. Thần thái điềm tĩnh, dáng người tuyệt đẹp, hẳn là còn cần một đoạn thời gian thích ứng đi. Nàng ngồi một hồi, cảm thấy có điểm mệt. Trực tiếp ghé vào trên bàn. Một bức không ngủ tỉnh bộ dáng, Hưu sờ sờ nàng tóc. Lại nhéo nhéo nàng lỗ tai. Tựa hồ cùng phía trước không có gì khác nhau, ngón tay bá một tiếng. Bắn ra năm đem giống như chủy thủ giống nhau lợi chảo. Đó là bạch hổ bùa hộ mệnh mang thêm năng lực, mắt thấy Daisy không thèm quan tâm bộ dáng. Hưu nhịn không được dùng lợi chảo ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng cắt một chút, ngày xưa chặt đứt. Sắt thép lợi chảo không có ở trên da thịt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Trơn bóng như ngọc, liền cơ bản làn da ao hãm đều không có. Nàng không tin ta, tăng lớn 2 phân lực. Vẫn là lông tóc không tổn hao gì, đem Daisy thủ đoạn lật qua tới. Dùng lợi chảo ở lòng bàn tay cắt 2 hạ. Thoạt nhìn ôn nhuận da thịt có vô cùng co giãn. Bén nhọn căn bản vô pháp đột phá nàng ra phòng ngự, quái ngứa. Đừng nháo, cười đánh gãy Hưu tiếp tục thí nghiệm. Vị này đại tỷ quá có tính dai. Quá có tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Nếu không đánh gãy nàng. Một hồi nói không chừng liền đem cơ điện lấy ra tới, có cái gì tân năng lực. Mưa dầm thấm đất, Hưu nhiều ít cũng đã hiểu không ít dị năng giả sự. Nàng đối tân năng lực phi thường tò mò, cái gì nhiệt xạ tuyến. Đóng băng phun tức đều là chiến đấu kỹ năng. Daisy một câu 2 câu lời nói cũng giải thích không rõ loại này chỉnh thể năng lực tăng lên. Sinh mệnh trình tự cất cao mang đến tân năng lực, nàng cười hắc hắc. Tới. Chúng ta thể hội một chút mới mẻ ra lò phương đông mát xa thuật đi. Nguyên bản dị năng biến thành thiên phú. Từ một loại công năng quá độ đến bản năng. Sử dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tựa như người ngũ quan tứ chi giống nhau. Hoàn toàn toàn thành thân thể một bộ phận dùng trò chơi tới hình dung nói. Trước kia là yêu cầu tự động sử dụng kỹ năng. Hiện tại biến thành bình thường công kích. Com không có tiêu hao. Không cần cố ý điều động, nguyên bản liền không phải đối thủ Hưu hiện giờ càng không phải đối thủ. Đặc biệt là người nào đó lấy ra lasso off chút, đưa ra muốn rèn luyện nàng ý chí lực sau. Càng là bị đánh đến bị đánh cho tơi bời. Quân lính tan rã, thật là tuyệt đẹp. Ta nhìn đều tâm động. Trên mặt dư vị chưa tiêu. 2 người cái thảm lông. Hưu vẫn là nhịn không được từ nàng bụng nhỏ một đường hướng về phía trước sờ, đặc công từ trước đến. Này hiện thực, Hưu đặc biệt như thế, nàng không cho rằng chính mình có cái gì nghệ thuật tế bào. Nhưng là từ Daisy trên người vẫn là cảm thấy dày đặc mỹ cảm. Tức cái gọi là làm nữ nhân đều ghen ghét, cũng chính là gia hỏa này không thích trang điểm. Hơn nữa lười nhác tính cách, mới cho này phân mỹ lệ giảm vài phần. Nếu không nhất định là tuyệt thế giai nhân trình độ, 2 người từ trước đến nay công và tư chẳng. Phân biệt. Nói 2 câu công sự, thuận miệng là có thể nói điểm việc tư, nói liền nói tới Seren cái này cộng đồng khuê mật. Hưu có điểm hoang mang, nàng gần nhất đối Captain America chú ý quá nhiều. Chúng ta có phải hay không phải nhắc nhở một chút? Như thế nào nhắc nhở? Dùng tới cấp thân phận vẫn là dùng bằng hữu thân phận. Đều không thích hợp, đây mới là Hưu cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân. Bằng, hết chương.